Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816.817 tâm ma sinh. Tiết Tân Đồng hai tròng mắt đỏ bừng một mảnh, nước mắt buông xuống, nàng giờ phút này bén nhọn cực kỳ. Cực kỳ giống bọc xúc mềm mại thân hình, hướng ra ngoài lộ ra gai nhọn tiểu con nhím, nàng ở gian nan chung lựa chọn. Châm trước chung định đoạt, biết nếu ở thần tiên nói chuyện sau lựa chọn độc lập mà ra. Thoát ly gia tộc, kia mới kêu một cái vui sướng tiêu sái. Kia khẳng định mới phù hợp thần tiên muốn chính mình trở thành bộ dáng đi, nhưng không phải. Nàng chính là Tiết Tân Đồng. Một cái phổ phổ thông thông người, này đó thoại bản bên trong. Làm người nói chuyện say xưa thảo căn truyền kỳ. Phế xài nghịch tập chuyện xưa sẽ không phát sinh ở nàng trên người, thần tiên a. Ta chính là như vậy bình phàm. Có lẽ ở ngươi trong mắt ta là ti tiện. Ta chính là giống trăm triệu ngàn ngàn bình thường tu sĩ giống nhau. Mẫu thân muốn ta cũng chỉ có bình an trôi chảy. Nàng giơ tay phất đi nước mắt, kịch liệt phập phồng ngực một chút bình ổn, ta cũng chỉ cầu một cái an ổn, xin lỗi không thể đạt. Tới thần tiên ngươi chờ mong, Bùi Tịch hòa tĩnh tọa hư không. Thân như ổn mộc, chỉ trong mắt gợn sóng sậu khởi, tỏ rõ nàng nội tâm tuyệt không bình tĩnh, Kim Mao Hồ Ly biết được nàng trong lòng giờ phút này phập phồng cực đại. Rất là cẩn thận mà vươn móng vuốt chọc chọc nàng, nhỏ giọng nói, Bùi Tịch Hòa, ngươi có khỏe không? Có khỏe không? Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi, thanh âm phá lệ gian nan, chưa từng trả lời, mà là hỏi ngược lại, Hồ Ly, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ta bộ dáng sao? Hách Liên Cửu Thành sửng sốt, theo nàng nói phiên nổi lên năm đó ký ức, đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước thần ẩn cảnh chung, ngươi phá lệ thông tuệ, từ quanh mình họa bích thượng phát giác ta tung tích, được đến lựa chọn sử dụng kinh văn tư cách, nhưng thật ra làm ngươi lúc ấy bên người cái kia nam tu nhặt tiện nghi, lúc trước hắn ở thần ẩn cảnh chung thật sự ngốc đến lâu lắm, hoạt bát thiên tính không được phóng thích, hết sức khiêu thoát, còn tự xưng hồ ly đại tiên, nhưng thật ra cũng bất chi bất giác. Thế nhưng qua đi như thế lâu, Bùi Tịch Hòa cười khổ nói. Kia nam tu kêu Lục Trường Phong, ngươi không biết, bởi vì hắn, ta cũng coi như là cùng Tiết Tân Đồng từng có tương tự lựa chọn, ta lựa chọn cự tuyệt. Lúc ấy ta lựa chọn qua đi chỉ cảm thấy trong lòng trong suốt một mảnh. Đạo tâm bởi vậy mà sinh, ta đã biết chính mình chân chính muốn đồ vật, ta muốn tự do. Ta muốn vui sướng, ta muốn tiêu sái với thiên địa, cầu một cái đại tiêu giao, ta muốn ta mệnh từ mình không khỏi thiên, ta thoát đi côn luân. Lao tới vạn trọng sơn học đao chiêu, ta lời thề son sắt cho rằng chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Hiện giờ quay đầu lại vọng cũng cho là như thế, nhưng khi đó ta nội tâm cũng có vài phần mờ mịt. Nhưng kỳ thật cùng Tiết Tân Đồng giống nhau như đúc, ta nói cho chính mình chẳng sợ chọn sai cũng tuyệt không hối hận. Ta sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách, nàng nhắm lại hai tròng mắt. Lấy tay quất vào mặt, nhấp khẩn môi, hô hấp cũng trầm trọng chút, hiện giờ ta cư nhiên ở quá nghiêm khắc người khác. Cứu này căn nguyên, tựa như Tiết Tân Đồng nói như vậy, ta cao cư đám mây. Quan sát nhân gian, ta là bẩm sinh sinh linh, người mang thần ô huyết mạch, tu vi thành công, ta thế nhưng liền cảm thấy người khác nên cùng ta giống nhau mới tính chính xác. Ta xem cao ta chính mình, coi khinh phàm tục sinh linh, bọn họ cùng ta mà nói. Đều là bất đồng thân thể, chúng ta xuất thân, trải qua, tính tình, tạo thành bất đồng lựa chọn, bất đồng phương hướng. Cũng không nhưng cứng nhắc, phía trước Thương Huyền Dục nói liền nên gọi ta bừng tỉnh. nhưng ta lại sa vào với chính mình tự cho là đúng giữa. Hiện giờ Tiết Tân Đồng ngôn ngữ bén nhọn, mới kêu ta một sát tâm trệ, hồ ly trong mắt lộ ra vài phần nôn nóng. Cảm thấy được Bùi Tịch Hòa tâm hồn chấn động, pháp lực hơi thở cũng giống như mênh mông thủy triều không xong. Hắn giữa mày tràn ra đệ tam mắt, bụng đan điền lập lòe nhu hòa quang huy, lấy thần hồ chi lực ổn định này tâm thần, Bùi Tịch Hòa mở mắt ra. Từ trước đến nay trong suốt thuần túy mắt vàng chung lại có tơ máu, nàng mở ra cánh môi. Như là ở đối với Hách Liên Cửu Thành nói, lại như là ở để tay lên ngực tự hỏi, dò hỏi tới cùng, ta không muốn thu Tiết Tân Đồng vì đồ đệ. Tuyệt đại bộ phận là bởi vì ta bản tính như thế. Không muốn không duyên cớ dính chọc phiền toái, nhưng nếu là tinh tế nghĩ đến, hay không có một tia khinh miệt đâu. Khinh miệt Tiết Tân Đồng bình phàm thiên tư, cảm thấy cùng thượng nhất nguyên đao từ trước đến nay xuất sắc tuyệt diễm chuyển nhân không hợp, tự thân vì tuyệt thế thiên kiêu, đối đệ tử bình phàm tầm thường bất mãn. Có sao? Bùi Tịch Hòa thanh âm lẩm bẩm, nhưng ta lúc ban đầu là lúc không phải cùng nàng giống nhau sao? Ta xem thường nàng, khinh miệt nàng, kia không phải cũng là ở khinh miệt lúc ban đầu chính mình sao? Kia nói gì tu đạo sơ tâm? Thái học học trong cung có thượng tiên danh sư giảng bài giảng đạo là lúc đã từng nói qua. Cảnh từ tâm tạo, chứng kiến, sở nghe, cùng với cho dù là nhỏ tí tẹo, vô ý thức hành động, tìm tòi nguồn gốc, đều là bản tâm một góc phản xạ. Bùi Tịch Hòa theo chính mình nội tâm kịch liệt dao động, xem kỹ chính mình lời nói việc làm, thấy được chính mình những cái đó không muốn thừa nhận, theo bản năng xem nhẹ ti tiện ý tưởng, kim mao hồ ly gấp đến độ dậm chân, chảo vội đuôi loạn, sợ Bùi Tịch Hòa như vậy tâm cảnh sinh ra tì vết tới, nhưng kết quả so với hắn tưởng càng không. Xong, đi qua quá dài lộ, quay đầu là lúc mới phát hiện chính mình đánh mất lúc ban đầu chính mình, Bùi Tịch Hòa thở dài một tiếng, nàng như vậy sinh ra tâm ma, nàng xoa xoa hồ ly ra lông. Kêu hắn đánh tan những cái đó thần hồ yêu đan chi lực, chính mình vào mê chướng. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra ngoài, bên ngoại lực hiệu quả cực nhỏ, Bùi Tịch Hòa khoanh chân bế mắt. Tĩnh tâm tư mình. Kim mao hồ ly cũng cuộn tròn thân hình, an tĩnh mà ngốc tại một chỗ, không đối nàng tạo thành bất luận cái gì quấy dày, tâm ma từ tạp niệm sở sinh. Thúc dục tam thi trọng sinh, vốn nên phản phệ nàng pháp lực cảnh giới, nhưng đạo tâm chủng ma ngưng là một tôn thần bí ma giống. Mạnh mẽ đem chi trấn áp, chưa từng dao động dáng cung nguyên thần, đãi ba bốn canh giờ sau. Đột mà thiên địa có dị vang truyền đến, Bùi Tịch Hòa mở hai mắt. Trên mặt khẽ biến, niệm lực lan tràn mà ra, liền thấy tự màn trời tầng mây trung quỷ ảnh lượn lờ. Đen nhánh khí sương mù bốc lên, trong thành truyền đến cư dân hết đợt này đến đợt khác kinh hô, vô đầu hình người vũ khí. Tay cầm lưỡi hái quỷ diều, mặc kệ trước người là không hề pháp lực phàm nhân. Vẫn là hơi cụ tu vi tu sĩ, đều là một đao chảm chi, huyết sắc văng khắp nơi, vô đầu cự thú tự thể xác chung phát ra từng trận rít gào chi âm. Thu lấy sinh linh hồn phách, ma cọp vồ chi loạn bạo phát. Này đó vô đầu ma cọp vồ hoặc là nhân thân, hoặc là xài lang thú trạng, hoặc là dị hình trùng loại, thấp nhất cũng tản ra hóa thần hơi thở. Bùi Tịch Hòa niệm lực chưa từng quét toàn, bị kia mây đen sở chờ, nhưng cũng phát giác mấy đạo chín cảnh thiên tiên sát khí, tính tính qua đi 11 năm. Tới nhanh như vậy, mà đồng thời đã có trong thành tu sĩ thi cứu. Quan phủ binh tướng chém giết, thượng tiên châu mục càng là đầu tàu gương mẫu, không đúng, Bùi Tịch Hòa nhíu mày đứng dậy. Loại ma niệm lực thăm dò tỉ mỉ. Phát giác những cái đó chết đi sinh linh khí huyết cùng hồn phách đều chảy về phía một chỗ. kia mây đen lượn lờ giữa, nàng ngưng thần mà đi. Trong mắt kim quang chạm chạm, phù văn hiện hóa, xuyên thủng che đậy, một góc huyết sắc cờ xí, một đạo hình bóng quen thuộc, Đỗ Dạ Khánh. Lúc trước từng kết hạ quá sông núi Đỗ Dạ Khánh, hiện giờ như thế nào tại đây xuất hiện? Thả nàng một thân pháp lực thế nhưng tràn ngập tà ám sát khí. Thân xuyên quỷ văn trọng giáp, rào hào thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra pha hiện giữ tợn quỷ văn, nàng múa may trong tay huyết sắc. Đại kỳ, thần sắc lộ ra vài phần vui sướng cùng tham lam. Hết chương.